Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, Tuần Doanh. Tần Bì ngay từ đầu cũng đã nói, Tưởng Kỳ duy trì liên tục công kích mục đích cũng là không cho Tôn Sách nghỉ ngơi. Tiêu hao hắn thể lực cùng mũi tên, có thể hay không đánh hạ Tôn Sách trận địa ngược lại không phải là chính yếu nhất mục đích. Hiện tại thương vong tuy nhiên so mong muốn lớn không ít, nhưng cơ bản mục đích vẫn là đạt tới. Viên đàm ngay tại ngoài 10 dặm, lớn nhất hơn nửa canh giờ liền có thể đuổi tới. Ngăn chặn Tôn Sách cũng là thắng lợi. Nếu để cho Tôn Sách chạy, một đêm này vất vả cùng nỗ lực thì biến đến không có ý nghĩa. Thất bại trong gang tấc cũng không phải Tưởng Kỳ nguyện ý nhìn đến kết quả. Tân Bì thái độ rất nghiêm khắc, lại là vì hắn suy nghĩ, Tưởng Kỳ vô cùng cảm kích. Tưởng Kỳ trở mình lên ngựa, sai người đánh trống, tiếng trống trận cùng một chỗ, bao phủ lên chiến trường trên không mù mịt vì không còn một mống. Các tướng sĩ uể oải tâm tình cũng theo phấn chấn một chút. Không ít người ngẩng đầu nhìn về phía trung quân, gặp trung quân cờ xí phấp phới. Cờ lớn cũng đang di động, là đại tướng Tuần Doanh dấu hiệu, lập tức hành động, các giáo úy hạ lệnh đánh trống đáp lại trung quân, lại thét ra lệnh các khúc trọng chỉnh đội hình, giữ vững tinh thần đến, đừng ở chủ tướng trước mặt ủ rũ, mất mặt việc nhỏ, bỏ mệnh chuyện lớn. Chủ tướng Tuần Doanh lúc nhìn đến áo giáp không được đầy đủ, sĩ khí không phấn chấn, binh lính thường thường hội giết người lập uy. Tuy nhiên thương binh đầy doanh, hao tổn không nhỏ, nhưng đi qua như thế dày vò, sĩ khí vẫn còn có chút khôi phục, chí ít vận hình xem ra chỉnh tề không ít. Đông Hán mạt niên trưng binh chế đã không phải là chủ lưu, lấy mộ binh chế làm chủ, hưởng ứng chiêu mộ tòng quân người mục tiêu thấp là mặc quần áo ăn cơm. Mục tiêu cao là vì kiến công lập nghiệp, mặc kệ là một loại nào, lập công được thưởng đều là bọn họ chủ yếu mục đích. Ban thưởng cùng giết hại là trị quân, không có con đường thứ hai. Đại tướng Tuần Doanh cũng không phải là đơn giản đi một chút, nhìn một chút, mà chính là kiêm ban thưởng phạt, cổ vũ sĩ khí, vì đến đón lấy chiến đấu làm chuẩn bị. Chiến sự khẩn trương lúc sẽ còn lấy trọng thưởng lấy khích lệ sĩ khí. Hôm nay chiến đấu không thể nghi ngờ rất gian khổ, treo lấy trọng thưởng khả năng cực lớn. Trước đó đối thủ thương tướng sĩ cho ban thưởng cũng là phải làm thủ đoạn. Lúc này thời điểm bất kể là ai cũng không nguyện ý bỏ lỡ cơ hội. Cho dù là thụ thương so sánh nặng, đã không thể tái chiến binh lính, chỉ cần còn có thể đứng lên đến đều nỗ lực ưỡn ngực, bày làm ra một bộ dõng dạc, thấy chết không sờn uy mãnh bộ dáng. Nếu như chủ tướng nhìn đến hài lòng, nói không chừng sẽ có trọng thưởng. Người tinh thần có rất mạnh cảm nhiễm tính, rõ ràng biết tất cả mọi người đều là gượng chống. Thế nhưng là xem ra dù sao cũng so từng cái ủ rũ tốt. Trong chốc lát, toàn quân sĩ khí đại trấn, giáo úy, tư mã nhóm lớn tiếng mệnh lệnh bộ hạ lập trận, quân hầu, đồn trưởng nhóm cũng nghiêm nghị quát mắng, dùng thô lỗ nhất lời nói kích thích bộ hạ, để bọn họ hành động lên. Trong bọn họ không ít người là lâm trận đề bạt, vừa vặn mượn cơ hội này lập uy. Lúc này, sau trận lại truyền tới từng trận hương khí, bữa sáng chuẩn bị tốt. Khổ chiến nửa đêm, đại đa số người đều bụng đói ươn ướt, có thể ăn phía trên một miệng nóng hồi cơm. Đối bọn hắn tới nói cũng là một cái vô cùng có sức hấp dẫn sự tình. Cảm nhận được toàn quân sĩ khí đề chấn, Tưởng Kỳ đối Tân Bì càng thêm cảm kích. Nếu như không là Tân Bì nhắc nhở, hắn cơ hồ bỏ lỡ cơ hội này. Danh sĩ cũng là danh sĩ, tuy nhiên không thể xách đao chém người, lại có thể thời khắc bảo trì thanh tỉnh, tra lỗ hổng bổ khuyết, mà triệu tập dân phu hậu cần tiếp tế, càng là bọn họ sở trường cho vui. Nếu như không là Tân Bì, hắn trong lúc cấp thiết rất khó triệu tập đến nhiều như vậy dân phu. cũng vô pháp kịp thời chuẩn bị điểm tâm. Tưởng Kỳ hướng Tân Bì chắp tay thăm hỏi, Tân Bì hạ thấp người hoàn lễ, chỉ hậu doanh phương hướng, ra hiệu chính mình đi chuẩn bị điểm tâm, đợi chút nữa thì phái người đưa đến trước trận, để các tướng sĩ ăn no nê, chuẩn bị chiến đấu. Tưởng Kỳ rất hài lòng, mang theo thân vệ, dục ngựa ra doanh, tới trước trận đánh cho cực khổ nhất hai cái doanh dò xét, cổ vũ sĩ khí, đồng thời xem xét tuyến đầu trận địa, vì đến đón lấy chiến đấu làm chuẩn bị. Hắn hiếu kỳ không thôi, đánh nửa đêm cũng không có làm rõ ràng Tôn Sách trận thế, hiện tại rốt cục có thể thấy hình dáng, đến tột cùng là dạng gì trận hình, để hắn bộ hạ ăn lớn như vậy đau khổ, tổn thất hơn 2.000 người còn không cách nào tiến lên trước một bước. Tại thân vệ bảo hộ nghiêm mật dưới, Tưởng Kỳ đi vào trước trận, trông về phía xa đường dốc ra trận địa. Hắn rất muốn dựa vào đến gần một chút, nhưng thân vệ tướng kiên quyết không chịu. Tôn Sách trong quân có thần xạ thủ, có thể tại 120 bước bên ngoài bắn giết đối phương tướng lãnh. Áp sát quá gần rất nguy hiểm. Tưởng Kỳ thật đáng tiếc, cách xa như vậy, một là nhìn không rõ lắm, hai là nhiều ít có chút yếu thế, không được triển lãm dụng khí phải có tác dụng, bất quá vì an toàn nghĩ, hắn cũng chỉ có thể làm như thế. Thật muốn bị đối phương thần xạ thủ bắn giết, lại có dũng khí cũng vô dụng. Tuy nhiên cách xa, Tưởng Kỳ vẫn là nhìn đến trên sườn núi cờ lớn, nhìn đến cờ lớn phía dưới Tôn Sách, hai cái giao chiến nửa đêm đối thủ lần thứ nhất gặp mặt. Tuy nhiên thấy không rõ diện mạo, lại có thể cảm giác được đối phương khí thế. Tưởng Kỳ âm thầm trong lòng kinh hãi. Hắn không chỉ có nhìn đến Tôn Sách thẳng tắp bóng người, càng nhìn đến bên cạnh hắn nghiêm chỉnh trận địa. Khổ chiến một đêm về sau, hắn cần tuần doanh nhắc tới trấn hưng sĩ khí. Tôn Sách lại căn bản không cần như thế. Hắn trận địa kiên cố, các tướng sĩ trầm mặc mà tràn ngập sát khí. Trận hình rất hoàn chỉnh, nhìn không ra thương vong mang đến ảnh hưởng. Tôn Sách thương vong nhỏ như vậy. Tưởng Kỳ trong lòng hồ nghi, phái người gọi tới tham chiến giáo úy Trương Khải hỏi một chút, mới biết được Tôn Sách thương vong xác thực rất ít, cơ hồ có thể không cần tính, dù sao hắn không thấy được mấy cái bộ thi thể. Trương Khải lại lấy ra một cây đao, cũng cầm đưa cho Tưởng Kỳ. Đây là Tôn Sách thân vệ doanh chiến đao, cho tới bây giờ vẻn vẹn phát hiện 7 thanh. Tưởng Kỳ kinh ngạc không thôi, trên chiến trường mới phát hiện 7 thanh đao, nói rõ bỏ mình nhân số thật có hạn, không gặp qua trăm. Hắn tiếp nhận trường đao, không khỏi ánh mắt hơi co lại. Thanh đao này trang sức rất phổ thông, nhưng thân đao xem xét cũng không phải là phổ thông chiến đao. Hắn cong lại gảy nhẹ, thân đao phát ra long ngâm giống như kêu khẽ. Đao tốt. Trương Khải cười khổ nói, không chỉ có đao tốt, giáp tốt, những người này còn tinh đến cùng quỷ một dạng, rõ ràng lấy đồn làm đơn vị, nhưng hành động cấp tốc, xuất thủ hung ác mà không ham chiến, nhân số ít, ngăn không được bọn họ, nhân số nhiều, lại không kịp điều động, thường thường chúng ta còn không có kịp phản ứng, bọn họ đã đắc thủ lui lại. Tuy nhiên mỗi lần thương vong chỉ có 10 mấy 20 người. Tích lũy xuống thương vong y nguyên có thể nhìn. Riêng là đối sĩ khí ảnh hưởng rất lớn. Nghi thần nghi quỷ, vừa có gió thổi cỏ lay thì khẩn trương vạn phần. Tưởng Kỳ nhìn xem một mặt phiền muộn Trương Khải, âm thầm trong lòng kinh hãi. Nếu như Trương Khải không phải vì chính mình nhiều lần công không thể kiếm cớ lời nói, cái kia Tôn Sách thương vong khả năng thật phi thường nhỏ. Đợi chút nữa chiến đấu có thể sẽ so với hắn dự tính còn khốc liệt hơn. Lần thứ nhất thống lĩnh đại quân xuất chinh thì gặp phải dạng này đối thủ, thực sự không phải cái gì chuyện may mắn. Bất kỳ không sai ở giữa. Hắn nhớ tới năm ngoái Nam Dương trận kia chiến sự. Ta có thể hay không bước từ vinh theo gót. trở thành Tôn Sách Công lao bộ phía trên lại một cái bàn đạp. Tướng quân cẩn thận, Trương Khải bất chợt tới nhưng nói ra, Tôn Sách có hành động, có thể sẽ đánh bất ngờ tướng quân. Tưởng Kỳ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên sườn núi Tôn Sách đứng lên, chính xa xa chỉ hắn, lớn tiếng nói cái gì đó, cách quá xa, nghe không rõ ràng, phía sau hắn lính liên lạc lay động chiến kỳ, phát ra tiến công mệnh lệnh, tay trống nâng tay lên cánh tay, đánh vang trống trận, trống tiếng điếc tai nhức óc, đánh vỡ sáng sớm yên tĩnh, trầm mặc như núi binh lính bỗng nhiên giận dữ hét lên. Chính diện ba khúc binh lính như mãnh hổ hạ sơn, cấp tốc tiếp cận, Tưởng Kỳ sắc mặt đại biến, không kịp nghĩ nhiều, nhấc tay hạ lệnh, truyền mệnh lệnh của ta, đánh trống nghênh địch, lui về phía sau người, chém, loạn trận người, chém, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?